Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đêm khuya ác đấu. Thẩm Thành Bình trong lòng biết đối phương nhiều người. Cái kia với ông lão lại bệnh nặng không cách nào động thủ. E sợ Vu Phi không bảo vệ được hắn, liền muốn lên đi trợ giúp. Trường kiếm trong tay ánh bạc liên thiểm, liền giết 5, 6 cái người cầm đao. Làm cho vây công chính mình mọi người lùi lại. Vòng vây lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Thẩm Thành Bình liền hướng về Vu Phi bên kia trùng. Trên đường còn tiện tay giải quyết 2 cái ngăn cản người cầm đao. Trong chớp mắt đã thấy Vu Phi bóng người. Lúc này hắn đang bị 2 cái chừng 30 tuổi tinh tráng đại hán khoảng chừng. Trái phải giáp công. Chu Vi tuy rằng không có người cầm đao vây nhốt. Nhưng phía sau nàng nhưng đứng không cách nào động võ với ông lão. Không thể lùi về sau một bước. Đỡ trái hở phải bên dưới. Sợ là kiên trì không được bao lâu. Cái kia 2 đại hán đều là làm cho thép tinh chế đoản thương. Phối hợp khá là hiểu ngầm. Vu Phi dù cho roi dài hóa thành vô số bóng đen. Nhưng đã bị 2 người gần người. Nhưng cũng là mạo hiểm không ngớt. Liền nhanh không chống đỡ được. Đại hán kia 2 người nhưng là kinh nghiệm phong phú. Còn có thừa lực bên dưới. Rất nhanh sẽ phát hiện Thẩm Thành Bình đến. Một người trong đó lập tức từ bỏ giáp công Vu Phi. Cầm đoản thương xông thẳng Thẩm Thành Bình tấn công tới. Là muốn ngăn cản ta. Để tên còn lại trước tiên bắt Vu Phi sao? Thẩm Thành Bình đem đối phương ý nghĩ thấy rõ. Nhưng trong lòng là cười gằn. Lưỡi kiếm dâng lên động lập lòe mang theo từng tia một màu tím khí mang. Đại hán này võ công cũng là cùng Vu Phi gần như. Mấy chiêu sau khi, Thẩm Thành Bình liền đại thể biết được đối phương nền tảng. Lập tức đem độc cô cửu kiếm triển khai. Chiêu nào chiêu nấy không rời đối phương chiêu thức kẽ hở. Có điều chốc lát công phu, đại hán kia cũng đã nhiều lần không thể không vội vàng biến chiêu. Thương pháp tán loạn. Chỉ lát nữa là phải thua ở Thẩm Thành Bình dưới kiếm. Nhị ca, tam ca chớ hoảng sợ. Tiểu đệ đến vậy. Theo bên cạnh người truyền đến này một tiếng kêu gọi. Thẩm Thành Bình trên tay hơi một trần chờ. Làm cho đối phương chật vật tránh thoát chính mình sát chiêu. Ánh mắt quét qua. Nhưng là nhìn thấy một cái hạt y trang phục tráng hán nhảy vọt chạy như bay đến. Trực tiếp đạp ở 2 cái chính mình người cầm đao trên bả vai. Nhảy lên một cái, đang ở giữa không trung liền trong tay đoản thương đâm thẳng Thẩm Thành Bình nghiêng người mà tới. Muốn chết, Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chân chính cao thủ võ lâm, cùng cái kia rất nhiều phim truyền hình bên trong diễn thường ở chỗ cao tranh đấu không giống. Người trong võ lâm trong ngày thường vô cùng kiêng kỵ để cho mình nơi thân giữa không trung. Dù sao cao thủ võ lâm không phải có thể trên không trung như thường di động thần tiên. Giữa không trung không có biện pháp mượn lực. Mặc dù là khinh công cao đến đâu diệu. Loại này loại thân pháp cũng không có chỗ phát huy được. Cực dễ dàng bị kẻ địch nắm lấy kẽ hở công kích chỗ yếu. Này hạt y tráng hán lúc này hành vi ở trong mắt Thẩm Thành Bình nhưng cùng muốn chết không khác. Bởi vậy. Thẩm Thành Bình tạm thời thả xuống tiếp tục cướp công đem trước người bị chính mình đánh tràn ngập. Nguy cơ đại hán chém giết dự định. Thân hình xoay một cái. Trong chớp mắt na di 2 bước. Trường kiếm lập lòe sắc bén kiếm khí thẳng đến thân hình đem rơi xuống đất hạt y tráng hán bên hông. Chém tới. Hạt y tráng hán lập tức sắc mặt đại biến. Nghe trường kiếm phá không mà đến sắc bén hô khiếu chi thanh. Tráng hán không nghi ngờ chút nào. Nếu là không thể đem đỡ, chính mình tất nhiên sẽ bị một chiêu kiếm chém ngang hông. Nhưng là mình 2 chân chưa rơi xuống đất, không chỗ mượn lực né tránh, chỉ được cầm trong tay đoản thương dưới tham, muốn lấy mũi thương điểm lệch trường kiếm quỹ tích. Vào lúc này, chỉ thấy Thẩm Thành Bình cổ tay hơi run lên, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng di động một cái nhỏ bé góc độ. Vừa vặn né qua tráng hán kia điểm thương thép, nhanh như tia chớp xẹt qua hạt y tráng hán bắp đùi. Ở Thẩm Thành Bình rót vào kiếm khí trường kiếm trước mặt. Tráng hán 2 cái bắp đùi so với đậu hũ ngạnh không được bao nhiêu. Trực tiếp kiếm quá mà rơi. Huyết như suối phun, Lệ tiếng kêu thảm thiết. Hạt y tráng hán sau khi rơi xuống đất, trực tiếp vứt bỏ trong tay đoàn thương. Hai tay cầm lấy gãy chân nơi lan lộn hét thảm không ngớt. Thẩm Thành Bình trước đối thủ mới nhìn thấy hạt y tráng hán cảnh tượng thê thảm. Không khỏi muốn rách cả mí mắt. Tàn nhẫn mà nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình. Trong tay đoàn thương biến hóa ra hơn 10 đạo thương ảnh. Bao phủ hướng về Thẩm Thành Bình. Hừ, muốn chết. Đối mặt đại hán kia phẫn nộ bên dưới đưa tới đoàn thương. Thẩm Thành Bình đã sớm nhìn thấu đại hán này võ công. Mắt nhìn đối phương kinh nộ bên dưới từ bỏ phòng thủ chuyên vì tấn công. Trên người kẽ hở càng to lớn hơn. Trường kiếm mũi kiếm xẹt qua một đường vòng cung. Căn bản không bị ảnh hưởng trực tiếp điểm trúng đại hán đoàn thương mặt bên. Lập tức trường kiếm xoay một cái vẩy một cái. Dường như xe chỉ luồn kim bình thường xuyên qua đại hán bụng dưới kẽ hở. Trực tiếp đâm trúng đại hán ngực. Đại hán này thân là Sơn Đông có tiếng bọn cướp đường đầu lĩnh một trong. Trước đây không biết nhiều lần sinh tử. Vốn là muốn chuyến này có điều là bắt vào tay. Nhưng như vậy dễ dàng bị kết quả tính mạng. Một nhất lưu cao thủ. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ đến hiện tại. Ở Thẩm Thành Bình trong tay tổng cộng đi qua có điều 12 chiêu. Nhẹ đem trường kiếm đối phương trong lòng nhổ ra. Mang ra một đạo tung tóe máu tươi. Thẩm Thành Bình quay đầu vừa định muốn đem trên mặt đất gãy chân kêu rên đại hán giải quyết. Sau đó đi trợ giúp Vu Phi. Lại đột nhiên nghe được tiếng xé gió truyền đến. Liền vội vàng xoay người đánh trả một trường. Vừa vặn đánh trúng phá không kéo tới to bằng nắm tay cùng nơi gỗ cứng. Xem hình dạng, như là bị người từ lầu các trên lan can cào xuống. Lại rót vào nội lực ném mạnh tới được. Cùng lúc đó. Một đạo bóng người màu xanh lam nhạt lấp lóe Nazi đã đi tới Thẩm Thành Bình trước người, lạnh lùng nói: "Các hạ có hay không quá mức độc ác? Hắn nếu phế bỏ, vì sao còn muốn lại hạ sát thủ?" "Hừ hừ, có điều là song trọng tiêu chuẩn thôi. Nếu không là hắn là huynh đệ của ngươi, ngươi e sợ ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Có thời gian ở đây nghĩa chính ngôn từ, giả vờ giả vịt." Còn không bằng nhanh mau ra tay. Chẳng lẽ các người những này giết người không chớp mắt đạo phỉ đều cày ăn chay sao? Thẩm Thành Bình đã sớm ở trên những người này cảm giác được nồng đậm máu tanh. Có thể thấy được mặc dù là những người người cầm đao. Mỗi một cái đều là trên tay nhiễm vô số người tính mạng. Huống hồ làm đầu lĩnh mấy người. Người này sợ là hoành hành bá đạo quen rồi. Chưa bao giờ gặp bao nhiêu đối thủ. Quá mức lấy tự mình làm trung tâm, càng là chỉ cho phép bọn họ giết người, nhưng không có bị người giết chết giác ngộ. Hay, hay, tốt, chấm ngoặc kép, cái kia mặc áo lam lão đại trong lòng tức điên, âm trầm sắc mặt một trận vặn vẹo. Hôm nay ta liền để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng lông tạp đạo sĩ nếm thử lợi hại. Hừ, nếu như có thể làm được lời nói cứ đến. Từ vừa nãy cái kia gỗ cứng trên bám vào nội lực. Thẩm Thành Bình đã nhận ra được đối phương công lực đã cùng chính mình so sánh. Hơn nữa hắn có thể không giống như là với ông lão như vậy đã sớm bệnh đến giai đoạn cuối. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình mặc dù là đối với kiếm pháp của chính mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng cũng sẽ không có chút bất cẩn. Làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Lão đại biết được Thẩm Thành Bình mới bất quá chốc lát công phu liền để cho mình hai cái huynh. Đệ vừa chết một tàn. Công phu tuyệt đối không thể khinh thường. Không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Nắm thật chặt trong tay hẹp dài thép tinh chế đại đao. Tỉ mỉ nhìn kỹ Thẩm Thành Bình bất kỳ nhỏ bé động tác. Chỉ chốc lát sau, cái kia lão đại đột nhiên đoạn quát một tiếng. Phát động thế tiến công. Hai người cấp tốc chiến ở cùng nhau. Giao thủ một cái, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được lão đại này đao pháp thẳng thắn thoải mái. Rồi lại tàn nhẫn nham hiểm, hiển nhiên là no kinh chém giết gột rửa. Hắn cũng nhiều lần nhìn thấu đối phương chiêu thức bên trong kẽ hở. Chỉ là đối phương chiêu thức bên trong có bao nhiêu liều mạng chiêu thức. Thẩm Thành Bình yêu quý tự thân, tự nhiên không muốn cùng đối phương lấy thương đổi thương. Mấy lần không thể không từ bỏ một đòn giết chết cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.